Tổng giám đốc, con được mẹ trộm đi. Chương 17, nữ trên nam dưới 2. Góc truyện audio.com. Người đẹp, một mình ngồi uống rượu. Tôi có thể ngồi đây không? Một người đàn ông, từ bên ngoài đi vào quán bar cũng đã được mười mấy phút. Hắn cũng ở đây săn mồi tìm người đẹp, chú ý rất nhiều người. Cuối cùng sự chú ý của hắn rơi vào trên người Vũ Tình đang một mình uống rượu giải buồn. Tay hắn vuốt vuốt chỉnh lại mái tóc của mình, để cho hắn có vẻ đẹp trai hơn. Hắn tiến lên tới bên cạnh Vũ Tình, chỉ tay về ghế ngồi bên cạnh cô hỏi. Thật ra hắn không hoi. Hắn có thể ngồi, nơi này chính là quán bar. Không có vị trí này kia nhất định phải thuộc về người nào. Vũ Tình không để ý đến hắn. Cô tiếp tục uống rượu của mình. Đừng uống nữa. Nếu cô tiếp tục uống như vậy sẽ rất dễ uống say. Người đàn ông thấy cô không để ý tới mình. Hắn cũng không hề thấy lúng túng. Thấy cô lại uống rất nhiều ly rượu ưu. Hình như nếu không uống say thì sẽ không bỏ qua mà tiếp tục uống. Hắn cầm ly rượu cô vừa mới rót đầy lấy đi. Khuyên cô không nên uống nữa. Anh là ai? Trả tôi rượu, tôi với anh không quen biết. Khuyên anh đừng trông nom chuyện của tôi. Vũ Tình đã uống say khá nhiều. Có cảm giác có hai người. Không là ba người, cũng giống như bốn người. Cô nhắm mắt lại rồi lại mở mắt. Hắn lại biến thành một người. Người đàn ông này là ai? Từ nơi nào xuất tiện, mặc kệ cô uống rượu hay không uống rượu làm cái gì? Cô rất không cao hứng nên nhào qua muốn cướp kia về mình. Người đàn ông nhìn cô nhào tới. Hắn giang tay ôm cô vào ngực. Đối với việc ôm ấp yêu thương hắn đang cầu còn không được đây. Vũ Tình cũng không muốn được ôm ấp yêu thương. Cô chỉ là muốn đoạt lại ly rượu của mình. Chỉ là cùng lúc bổ nhào về phía trước. Cô tựa như con cừu nhỏ rơi vào lòng ngực sói xám lớn. Tối nay cô nhất định trở thành thức ăn ngon trong miệng hắn. Câu nói đầu tiên của cô làm cho anh rất phẫn nộ. Ánh mắt của anh chứa đầy tà khí. Tô Thiển hạ một cước đá anh đến bên trong giường. Cô đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Trên bàn trước sofa để hai đĩa trái cây. Cô nhàn nhã cầm trái cây ăn. Có muốn làm nam sủng của tôi hay không vậy? Thấy anh không nói lời nào. Cũng không thể ở chỗ này hao tổn sức lực như vậy. Thật là lãng phí thời gian. Cô định mở đầu nói chuyện để phá vỡ không khí trầm mặc này. Cô còn dám nói, cầm trái cây bưng lại đây. Tôi cũng muốn ăn, ở trên thương trường có thể anh lãnh khóc vô tình. Còn cô thì sao, anh có chút hết cách với cô. Nhìn cô ăn trái cô, cái miệng nhỏ nhắn đỏ ồng càng thêm mê người. Giống như hai đĩa trái cây này là cực phẩm mỹ vị nhân gian. Làm cho anh cũng rất muốn ăn. Anh qua đây đi, tôi bị giày vò rất mệt mỏi. Để cho tôi nghỉ ngơi một lát. Anh xem nơi này là nơi nào, tới đây ngồi chúng ta cùng ăn, ở trên giường, chả nhẽ anh muốn phục vụ tôi. Cô nháy mắt nhìn anh phóng điện, thần thái lười biếng kiều mị không chút nào phải nghe lời anh nói mà đứng dậy. Anh tức giận phẫn nộ, nhưng mà anh không muốn phản bác, anh trầm mặt từ trên giường đi tới chỗ trống bên cạnh cô ngồi xuống không ngờ ngồi vào chính là vũng nước lạnh. Vũng nước này ở đây ra, Tô Thiển Hạ. Cô dám trêu chọc tôi. Giọng nói của anh rất lớn. Đánh về phía Tô Thiển Hạ. Tô Thiển Hạ đáng thương bị anh đè ở trên ghế sofa. Không có, tôi không hề biết vũng nước ở nơi đó. Không phải chỉ là vũng nước thôi sao? Anh lớn tiếng la hét làm cái gì? Đứng lên thay đổi vị trí ngồi không phải xong rồi sao? Tô Thiển Hạ nháy mắt. Mặt vô tội, cô hái nho lột vỏ. Xong cầm quả nho đưa tới miệng Tần Trác Luân. Tần Trác Luân không ngờ cô sẽ làm như vậy. Cô thật đúng là đủ bình tĩnh. Nếu đổi lại là người khác, nhất định không dám cản rỡ như thế. Cũng không lo lắng đút anh ăn nho. Bên dưới là thân thể mềm mại truyền đến mùi hương cơ thể nhàn nhạt. Khiến cho tâm trí anh có chút phiêu đãng. Cách chương.